Long Thần Tại Đô, chương 177, Thiên Thượng Lầu, góc truyện audio.com. Vương Thái ngẩn người, Vương Kinh Đào đúng là một người rất biết bênh vực, hơn nữa, từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều Vương Thái. Thế mà, bây giờ Vương Thái bị Diệp Phàm đánh, Vương Kinh Đào không những không ra mặt thay Vương Thái, ngược lại còn ra tay đánh Vương Thái, và nói ra lời cay đắng, bảo Vương Thái đừng có động đến Diệp Phàm một lần nữa. Điều này thật sự là quá khác thường, đừng nói Vương Thái nhất thời không chấp nhận được, Trình Minh Hà cũng chết đứng luôn, người xem xung quanh, lần lượt bàn tán xôn xao. Đây là tình huống gì vậy? Vương Kinh Đào rõ ràng là anh ruột của Vương Thái, sao lại không giúp Vương Thái, ngược lại lại giúp Diệp Phàm chứ? Điều này căn bản không thể giải thích được, hay là Vương Kinh Đào sợ thân phận của Diệp Phàm? Diệp Phàm là con rể của đại tướng Sở, đắc tội Diệp Phàm, không phải là đắc tội với đại tướng Sở sao? Thế nên, Vương Kinh Đào mới giúp Diệp Phàm. Không thể nào, Vương gia là gia tộc trong thế giới ngầm, nội tình bên trong thật sự không thể đoán được, đừng nói là đại tướng Sở, cho dù là cấp cao của Hoa Hạ bọn họ đích thân ra mặt, Vương gia chắc gì đã để ý đến. Tôi từng nghe ông nội tôi nói, mười mấy năm trước thủ đô từng xảy ra một lần huyết chiến của thế lực thần bí, vì ảnh hưởng đến một số dân thành thị phổ thông, dẫn đến lãnh đạo cấp cao giận tím mặt, nhưng về sau lại là Vương gia ra mặt cho lãnh đạo cưỡng chế thi hành đánh chìm sự việc lần đó xuống. Trong số những người đứng xem xung quanh có vài người biết một vài việc liên quan đến gia tộc ẩn thế. Diệp Phàm cũng cau mày lại. Vừa nãy anh ấy giữ thể diện cho Vương Kinh Đào là bởi vì anh ấy nhìn ra sự tài giỏi của Vương Kinh Đào. Nhưng anh không hiểu tại sao Vương Kinh Đào lại giúp anh. Cần biết tài liệu sáng nay Đường Kiến Vị đưa cho anh ấy đã xem rất kỹ càng, dựa vào nội dung trên tài liệu cái gọi là thiên nhân là một tên gọi chung, giống như những gì cung vô câu nghĩ thiên nhân phân thành rất nhiều thế lực. Hoa Hạ có bốn thế lực do thiên nhân hợp thành, lần lượt là Bách Gia Chư Tử, Thiên Hạ Đạo Quan, Thánh Địa Phật Môn và Long Vương Điện. Trong đó Bách Gia Chư Tử chính là do Thế Gia Thánh Nhân, Thế Gia Quân Vương và gia tộc ẩn thế hợp thành. Vương Gia là gia tộc ẩn thế, rõ ràng là Vương Gia có thành viên thuộc thiên nhân. Vì thế, Vương Gia mới có sức mạnh, đến thể diện của lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ cũng không mang tới, chỉ có những người ở vị thế cao nhất mới có thể khiến Vương Gia bọn họ nể sợ. Anh. Vương Thái ôm lấy mặt cố gắng chịu đựng những cơn đau, nhìn chằm chằm Vương Kinh Đào, đau lòng tuyệt vọng. Quản gia Trình, đưa Vương Thái về. Vương Kinh Đào điệu bộ lạnh nhạt nói với Trình Minh Hà. Vâng, Trình Minh Hà ngơ ra một chút, vội vàng gật đầu. Sau đó, ông ta liền gọi đám tay chân vừa nãy bị Diệp Phàm đánh ngã xuống đất cưỡng chế dìu Vương Thái rời đi. Đợi sau khi Trình Minh Hà đưa Vương Thái đi, Vương Kinh Đào đưa một tấm thẻ tím cho Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm, đây là thẻ khách hàng VIP của Thiên Thượng Lầu, tối nay Thiên Thượng Lầu sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá rất long trọng, nếu anh có hứng thú, có thể đến xem nhé. Dựa vào tấm thẻ khách hàng VIP này, anh có thể nhận được ưu đãi đặc biệt, đồng thời nhận được một số ưu đãi. Hôm nay tôi còn có vài việc khác cần xử lý, vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. Tạm biệt, Diệp Phàm không, góc truyện audio.com, khách sáo, nhận lấy tấm thẻ tím của Vương Kinh Đào đưa cho anh. Hôm nay trong tài liệu liên quan đến thiên nhân mà đại tướng Sở đưa cho anh có nhắc đến Thiên Thượng Lầu. Thiên Thượng Lầu là nơi bán đấu giá, nhưng nơi bán đấu giá này không phải là nơi mà người bình thường có thể vào, chỉ có người có liên quan với thiên nhân mới có tư cách vào trong. Vì thế, Diệp Phàm mới không chút khách sáo nào, nhận lấy tấm thẻ tím mà Vương Kinh Đào đưa cho anh, bởi vì đến Thiên Thượng Lầu tham gia buổi đấu giá có thể khiến anh có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với thiên nhân. Có giúp ích cho việc điều tra tin tức của thiên nhân của anh. Sau khi Vương Kinh Đào rời đi, Diệp Phàm nói chuyện với Diệp Nguyệt một lúc, nhận được điện thoại của Sở Thiên Tiên, liền rời khỏi Đại học Yến Đô, đi cục dân chính nhận chứng nhận kết hôn với Sở Thiên Tiên. Nhận chứng nhận kết hôn xong, ngồi trong xe của Sở Thiên Tiên nhìn Diệp Phàm cười và nói. Diệp Phàm, người của tập đoàn Viêm Hoàng đã liên lạc với tôi rồi, cảm ơn anh nhé. Chuyện nhỏ thôi mà, Diệp Phàm nói, ha, Sở Thiên Tiên vẻ mặt tò mò nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, có thể nói qua cho tôi biết anh và tập đoàn Viêm Hoàng rốt cuộc là có quan hệ gì không? Không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là một người bạn của anh, là cấp cao của tập đoàn Viêm Hoàng mà thôi. Diệp Phàm tiện miệng nói, được rồi, Sở Thiên Tiên bĩu môi, cô không tin lời Diệp Phàm lắm, nhưng cô cũng không tiếp tục gặng hỏi, mà nói. Lát nữa tôi phải về bên Phương Nam rồi. Diệp Phàm gật đầu, nếu anh rảnh, đến Phương Nam thăm tôi nhé. Sở Thiên Tiên nói, à. Không bằng lòng, he he, tôi mới không bằng lòng ý, nhưng có điều, diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai chứ, chúng ta đã nhận đăng ký kết hôn rồi, nếu anh không tranh thủ thời gian rảnh đến Phương Nam thăm tôi, người ta sẽ tin mối quan hệ giữa chúng ta sao? Được rảnh tôi sẽ đến, Diệp Phàm nói, sau khi chia tay Sở Thiên Tiên, Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Đường Kiến Thụy, hỏi thăm địa chỉ cụ thể của Thiên Thượng Lầu, rồi lại gọi điện thoại cho Cung Vô Cấu, bảo Cung Vô Cấu đi cùng anh đến Thiên Thượng Lầu. Diệp Phàm chọn dẫn theo Cung Vô Cấu, là bởi vì Cung Vô Cấu có quan hệ rất chặt chẽ với Thiên Nhân. Rất nhanh, Đường Kiến Thụy đã nói vị trí chính xác của Thiên Thượng Lầu cho Diệp Phàm. Mặc dù Thiên Thượng Lầu là nơi có liên quan với Thiên Nhân, song không hề che giấu, hệ thống tiên nhãn của phía quân đội có thể tìm ra vị trí chính xác của Thiên Thượng Lầu. Đợi sau khi Cung Vô Cấu đến, Diệp Phàm và Cung Vô Cấu đi thẳng đến Thiên Thượng Lầu. Ngồi trên xe, Cung Vô Cấu hỏi, Diệp Phàm, chúng ta đi đến chỗ nào vậy? Thiên Thượng Lầu, Diệp Phàm nói, Thiên Thượng Lầu, nghe thấy lời của Diệp Phàm, Cung Vô Cấu hơi ngạc nhiên. Anh biết Thiên Thượng Lầu. Sự phản ứng của Cung Vô Cấu khiến Diệp Phàm hơi ngơ ra một chút, cau mày hỏi. Biết, Cung Vô Cấu gật đầu, nói. Thật ra, tôi luôn tìm kiếm tài liệu và tin tức liên quan đến Thiên Nhân, dựa vào những tài liệu và tin tức liên quan mà tôi nắm được, Thiên Thượng Lầu là một nơi bán đấu giá mà Thiên Nhân thường xuyên lui tới. Nhưng, muốn vào bên trong Thiên Thượng Lầu thì khó quá. Trước kia tôi có nhờ vả rất nhiều quan hệ, tiêu tốn một lượng lớn tiền cuộc đều không thể có được tư cách vào Thiên Thượng Lầu. Nói đến đây, Cung Vô Cấu hỏi Diệp Phàm, anh có tư cách vào Thiên Thượng Lầu? Trưa nay, một người tên, góc truyện audio.com, Vương Kinh Đào tặng cho tôi một tấm thẻ khách hàng VIP của Thiên Thượng Lầu. Diệp Phàm đem chuyện xung đột giữa anh ấy và Vương Thái vào trưa nay ở Đại học Yến Đô kể lại một lượt cho Cung Vô Cấu. Vương Kinh Đào, Cung Vô Cấu co mày lại, hỏi, chẳng lẽ hắn ta có quan hệ với Thiên Nhân? Sáng nay tôi vừa mới nhận được tài liệu, ở Hoa Hạ có 4 thế lực do Thiên Nhân hợp thành, phân biệt là Bách Gia Chư Tử, Thiên Hạ Đạo Quan, Thánh Địa Phật Môn và Long Vương Điện, mà tất cả gia tộc ẩn thế, thế gia Thánh Nhân và thế gia Quân Vương đều có thành viên là người trong Bách Gia Chư Tử. Diệp Phàm đem nội dung tài liệu liên quan đến Thiên Nhân mà buổi sáng nhìn thấy nói lại một lượt với Cung Vô Cấu. Cách chương.